Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tựa hồ mưa gió sắp đến. Chứng kiến Nam Gia Thai, Liễu Long An lập tức nghĩ đến Lư Sơn Tiên Rừng Đại Hội. Phổ Độ giáo chủ độc phát thân vong, Lô Hữu Đạt leo lên vị trí minh chủ, Minh Liễu tới trước dự lễ, Lưu Vũ Phỉ chợt phát hiện thân. Hết thảy tất cả những thứ này đều là liên hoàn kế sách, sau cùng mục liền là phòng ngừa Bạch Liên giáo làm to, thậm chí hãm hại Bạch Liên giáo, muốn đem Khác Nhất Cử gạt bỏ. Những cái này mưu kế nhất định đều là tới từ lúc vị này Nam Gia Thai Thái sư Yến Thiếp Mộc Nhi từng hướng hoàng hậu khen ngợi qua hắn. Cũng may Nam Gia Thai làm việc nhạy bén, mua được nội bộ bọn họ người, có thể gặp chiêu phá chiêu, từng bước một vỡ nát bọn hắn âm mưu. Hắn là triều đình xếp vào trong giang hồ kỳ binh, không biết hắn đến Trường Xuân xem lại có âm mưu quỷ kế gì. Liễu Long An lại nghĩ tới Lưu Vũ Phỉ, nếu đều là Nam Gia Thai tại thao túng, vậy hắn nhất định biết rõ Lưu Vũ Phỉ hành tung, trong lòng thật tốt xúc động, rất muốn bắt lấy Nam Gia Thai, ép hỏi ra Lưu Vũ Phỉ tung tích. Nhưng nghĩ lại, ta hiện tại công lực còn không khôi phục, lại là thân trưởng phòng xuân xem bên trong, một khi hiện thân, chỉ sợ chưa bắt đến Nam Gia Thai, chính mình ngược lại bị đạo sĩ bắt lại. Ta là yêu tinh, lại tới trêu chọc Trường Xuân quan khách người, các đạo sĩ khẳng định không thể khinh suất tha thứ, đến lúc đó tiếc, chỉ sợ Kim Long Vương cùng Trương Chí Kính đều rất khó chịu. Đành phải cứ thế mà nhịn xuống, tiếp tục nhìn trộm bọn hắn động tĩnh. Nam Gia Thai nói, ta cực kỳ sùng bái Trung Nguyên văn hóa, đủ loại cổ tịch phong phú, rực rỡ như sao, ta đã thu thập đến 2 vạn cuốn, hy vọng sinh thời có thể đạt tới 3 vạn, cũng liền đủ hài lòng. Cao Chí Minh ánh mắt quỷ dị, nói, chỉ sợ ý không ở trong lời a. Ha ha ha, hắn âm trầm cười vài tiếng, Nam Gia Thai tiên sinh, chúng ta sớm đã thổ lộ tâm tình, bần đạo không nói khách khí lời nói, như có thể được đến triều đình phong thưởng, thật là Trường Xuân xem mong muốn. Chỉ là, hắn con mắt tả hữu thăm thú, muốn nói lại thôi, tựa hồ có khó khăn khó nói. Nam Gia Thai để xuống quạt xếp, tay phải vươn vào áo tay trái, móc ra một cái ngón tay đại tiểu thanh hoa bình sứ, 10 điểm tinh xảo độc đáo. Cao đạo trưởng, cầm lấy đi xông uống trà, hiệu quả tuyệt không thể tả. Ta biết ngươi cùng Bạch Liên giáo tân giáo chủ thường hoan hỷ giao hảo, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Cao Chí Minh cẩn thận từng ly từng tí nhận vào tay, nhẹ nhàng thưởng thức nửa ngày, trong mắt lóe lên một cái tia thần sắc sợ hãi, thấp giọng nói ra, Nam Gia Thai tiên sinh, ngươi hứa hẹn. Nam Gia Thai bá mở ra quạt xếp, dung hai dao động, chậm rãi nói, Cao đạo trưởng, Thái sư thư, ngươi đã xem qua, ta lời nói ngươi có thể không tin, chẳng lẽ Thái sư lời nói cũng sẽ không làm số sao? Cao Chí Minh trầm ngâm nói, bần đạo nhất thiết phải thong dong làm việc. Nam Gia Thai gật gật đầu, đứng lên nói, vậy do Cao đạo trưởng an bài, tại hạ cái này liền cáo từ. Cao Chí Minh đem Nam Gia Thai đưa ra cửa, lại vội vàng trở lại trong phòng. Hắn hai hàng lông mày khóa chặt, tại giường chiếu cùng tủ quần áo ở giữa không được băn khoăn, tựa hồ không quyết định chắc chắn được. Chợt nghe có người gõ cửa, vội vàng đem sứ thanh hoa bình nhét vào tại dưới gối. Lỗ Tĩnh theo xông vào phòng tới, nói, sư phụ, lại bắt được 2 cái yêu tinh, ta muốn tới thử một lần. Cao Chí Minh quát lớn, không cho phép càn quấy, dựa theo Chí Kính quán chủ quy định, tranh thủ thời gian đưa đến Chu Tước phủ đi. Lỗ Tĩnh theo nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi gần nhất đây là làm sao vậy, trở nên nhát gan như vậy, sợ phiền phức rồi. Cao Chí Minh quát mắng, thả dám chó. Thấy Lỗ Tĩnh Theo dáng vẻ sợ hãi, ngữ khí dừng một chút nói, Tĩnh Theo, ta tải, trí, tự bối bên trong là lão đại. Ngươi lại là ta đại đồ đệ, nguyên cớ ngươi muốn cho là sư trưởng mặt, gần nhất khoảng thời gian này, phải thật tốt khắc chế chính mình, tuyệt đối không nên cho vì sư lại gây tai họa. Lỗ Tĩnh Theo gật đầu nói phải, lại vẫn một mặt mê mang. Cao Chí Minh nói, ngươi đi tìm Miêu Tĩnh Quy, để hắn đến ta nơi này một chuyến. Lỗ Tĩnh Theo đáp ứng một tiếng, chạy ra ngoài cửa. Chốc lát, Miêu Tĩnh Quy gõ cửa đi vào, nói ra, đại sư bá, ngươi tìm ta. Cao Chí Minh vung tay lên, đem cửa phòng giấu gấp, nói khẽ, Tĩnh về, có kiện chuyện khẩn yếu, muốn thương lượng với ngươi. Miêu Tĩnh Quy thản nhiên cười nói, đất hoang nói chuyện, muốn phương bụi cỏ bên trong có người nghe lén. Trên đường nói chuyện, muốn phương góc nhà có người nghe lén. Đại sư bá, thương lượng trọng yếu sự tình, ngươi không nghĩ thêm cái phòng hộ trận pháp sao? Cao Chí Minh liền giật mình, lập tức tay áo vung về phía trước một cái. Liễu Long An chính giữa đang thi triển thần thông, nhìn trộm Cao Chí Minh động tĩnh, chợt thấy đạo bào tay áo vũ động, đột nhiên đánh hướng mình mặt. Liễu Long An kinh hãi, cấp bách đóng lại thiên nhãn cùng trời tai. Sau một lúc lâu, Liễu Long An không cam tâm, lại mở ra thiên nhãn, tìm kiếm Cao Chí Minh, lại thấy đầy mắt chú phù, phiêu phiêu đáng đáng, không thấy bất luận bóng người nào. Biết là Cao Chí Minh thoa phía dưới trận pháp, đem thân hình ẩn giấu đi. Liễu Long An thầm nghĩ, bọn hắn cẩn thận như vậy, nói rõ sự tình cực kỳ bí ẩn, mười điểm trọng đại, lại nghĩ tới, cái này Miêu Tĩnh Quy tâm tư kín đáo, ngược lại là cái khó đấu nhân vật. Hắn không phải Trương Chí Kính đại đồ đệ sao? Thế nào cùng Cao Chí Minh như thế lửa nóng? Ngay sau đó hướng Trương Tĩnh Văn hỏi, Trương đạo huynh, Miêu Tĩnh Quy không phải là các ngươi đại sư huynh sao? Trương Tĩnh Văn gật đầu nói, đúng vậy a, thế nào? Liễu Long An nói quanh co lên, hắn chợt thấy nghe ngóng Trường Xuân xem việc nhà, phảng phất chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, người ta nội bộ đấm đá nhau, cùng chính mình không có chút nào liên quan, hỏi được rõ ràng, lại có ích lợi gì? Trương Tĩnh Văn vẻ mặt ngờ vực, nhìn Liễu Long An, Tiểu Bạch Long, ngươi nói nha, chuyện gì xảy ra? Liễu Long An che lấp nói, ta nhớ được vừa tới Trường Xuân xem thời gian, nghe được Miêu Tĩnh Quy đối Trương đạo trưởng nói, hắn là đại đồ đệ, sư phụ luyện được kim đan sau đó, có thể hay không vụng trộm cho chính mình ăn một khóa. Trương Tĩnh Văn cúi đầu không lời, Liễu Long An gặp hắn không hỏi tới nữa, chính là cầu còn không được. Hắn đứng lên, hoạt động một chút thân thể, lần nữa ngồi xuống, lại nhắm mắt vận khởi công lao. Chợt nghe Trương Tĩnh Văn nói, Tiểu Bạch Long, ngươi thế nào đột nhiên hỏi Miêu Tĩnh Quy đây? Liễu Long An mở hai mắt ra, cười nói, đến Trường Xuân xem, ta liền gặp được hắn, cho nên ấn tượng rất sâu. Trương Tĩnh Văn thấp giọng nói, hắn cực kỳ âm hiểm. Liễu Long An trong lòng thán phục nói, hắn mặt ngoài chất phác, nội tâm lại rất rõ ràng, liền xông vừa rồi chứng kiến cái kia một màn, âm hiểm, hai cái này chữ, miêu tả Miêu Tĩnh Quy, chính xác thích đáng. Trương Tĩnh Văn lại nói, ngược lại ngươi là yêu tinh, chữa khỏi bệnh liền về núi bên trong đi, nói cho ngươi cũng không quan trọng, coi như ngươi đi tố giác ta. Nói ta phạm thượng, sau lưng nói đại sư huynh tiếng xấu, cũng sẽ không có người phản ứng ngươi. Liễu Long An gật đầu nói, Liễu mỗ tuy là yêu tinh, nhưng xưa nay đều là hành hiệp trượng nghĩa, từ trước tới giờ không hãm hại người tốt. Trương Tĩnh Văn nói, nếu quả thật có tốt yêu tinh, ngươi liền cũng coi là một cái. Ngày kia bọn hắn đánh ta, ngươi rõ ràng động thân cản trở, liền ngay cả ta những sư huynh đệ kia đều không làm được. Ta thường xuyên bị người bắt nạt, bọn hắn cũng không dám giúp ta. Liễu Long An nói, thế nhưng Trương đạo trưởng cực kỳ tín nhiệm ngươi. Trương Tĩnh Văn nói, Trương đạo trưởng liền giống phụ thân, đối với ta rất tốt. Bọn hắn đều nói ta khờ, chỉ có sư phụ theo không chê ta, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.